nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Hòa ở đây có một cái cây lê thật to, nhà y hụp cao thật. Rất thoải mái, chờ Lãnh Nhi mang đồ ăn về ta phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Và con sâu lười, nào đó cứ như vậy mà ngủ tiếp đi. Hoàng thượng hôm nay là ngày các cô nương của các quan lại trong triều đên ghi danh tham gia tuyển tú. Nô tài thấy lần này Hoàng Thái Hậu có vẻ rất quyết tâm, mà bên Hoàng Phi cũng dục liên hồi, lần này Hoàng thượng phải lập được Hoàng Hậu thì chắc hai vị trên ấy mới để yên. Đồng Trạch, ngươi còn không hiểu ta sao, ta là chỉ muốn tìm một người, làm ta thật lòng mà nàng cũng nguyệt ý để ở bên cạnh hảo hảo quan tâm. Hạt ta thật chán ngấy cái đám oanh oanh yên yến do Hoàng Thái Hậu cái gì tuyển chọn, ngoài mặt thì hiền thục nếp na. Sau lưng thì cả bụng âm hiểm chỉ biết đấu đá nhau. Không có đầu óc nhàn chán, ta muốn tắm ngươi ra ngoài trước đi. Ta ngủ ngon quá ở đây thật tốt, không khí trong lành mát mẻ, hoa lê cũng thật thơm, đói quá sao Lăng Nhi đi lâu thế nhỉ, sao lại có người tắm ở đây. Đây không phải chỉ là hồ giả thôi sao, oa thân hình cũng thật chuẩn đi. Bụng sáu múi cơ bắp hoành tráng thật xoái quá, mặt đỏ tim đập nước miếng tuôn. Về phần Hạo Thiên, vị hoàng thượng trẻ tuổi của chúng ta do có một thân võ công cao cường lên, tất nhiên đã nhận ra sự tồn tại của sắc nữ nào đó từ lâu. Cách chương.